La bàn vận mệnh, chương 53, bí văn chân chính, góc truyện audio.com. Ai, Lý Thừa Phong thở dài thật dài, một ngụm uống cạn một chén rượu tràn đầy. Thần sắc có chút ảm đạm nói. Khi còn nhỏ cha mẹ, Gia Gia mở một cửa hàng nhỏ, làm một ít buôn bán nhỏ, mỗi ngày từ học đường trở về, ở sau khi ăn cơm, luôn phải quấy lấy Gia Gia kể chuyện xưa cho ta, Gia Gia rất bác học đa tài, trên đời giống như không có chuyện hắn không biết, ban đêm luôn có mụ mụ dỗ đi vào giấc ngủ, mỗi ngày đều qua giớ phong phú rất vui vẻ. Cha mẹ thân ở trên trấn cũng nhiệt tình giúp người, giản dị thiện lương. Nhưng mà một ngày kia tất cả cái này đều biến đi hết, ta tan học trở về, nhìn thấy vậy mà là thi thể cha mẹ. Gia Gia che chở ta trốn thoát, đem ta giấu kín ở trong hang, đem kiếm hoàn cùng thân kiếm tách ra, do ta bảo quản kiếm hoàn, Gia Gia hắn một mình dẫn dắt truy binh rời đi, cứ như vậy ta cùng người thân duy nhất cũng thất lạc. Dương Thiên Vấn không nói gì, không xen mồm, chỉ lặng lặng nghe. Vì sao cha mẹ ta cùng ông nội thiện lương mộc mạc như thế, vui với giúp người lại phải lọt vào kết cục bi thảm như thế? Từ khi đó trở đi ta đã hiểu, người tốt không có báo đáp tốt. Ta cố gắng tập võ, dưới luân phiên truy tìm điều tra, mới hiểu được thì ra là vì bảo kiếm của gia tộc mà dẫn lên lòng tham của những thế gia đại tộc kia. Cảm xúc của Lý Thừa Phong có chút kích động, Dương Thiên Vấn thở dài trong lòng, vì một cái truyền thuyết hư vô mờ mịt mấy ngàn năm trước dục vọng trường sinh bất lão liền vô cớ giết cả nhà người ta, hủy một cái gia đình bình thản vui vẻ thật sự là. Ai, báo thù, ta muốn bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Trong 9 đại thế gia thời nay, liên lụy vào tổng cộng có hơn 7 cái. Trung tiểu thế gia khác cũng là số lượng không ít, 3 đại cao thủ thời đó cũng tham dự trong đó. Ta nếu không thể đem bọn họ giết sạch sẽ, sao có thể diện đối với cha mẹ cùng gia gia dưới 9 suối. Lý Thừa Phong lớn tiếng quát, Dương Thiên Vấn đã hiểu, thì ra là thế, trách không được người xuống tay độc ác như thế. Một người sống cũng không giữ lại, nói như vậy, ngược lại cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, không trách được người bên ngoài. Ngọc gia nhúng tay chuyện năm đó hay không? Dương Thiên Vấn tuy không muốn hỏi, nhưng vì Ngọc lão nhị cũng không thể không hỏi một câu. Lý Thừa Phong thu thập cảm xúc một chút, cười cười nói với Dương Thiên Vấn. Rất may mắn, Ngọc gia quả thật không tham mưu hại ta Lý gia, tuy bọn họ cũng đối với trường sinh kiếm áp dụng thủ đoạn, nhưng thủ đoạn của bọn hắn coi như quang minh chính đại. Trong 9 đại thế gia, cũng chỉ 2 nhà Ngọc Vương coi như có chút cốt khí cùng tác phong của thế gia đại tộc. Tuy đều đối với trường sinh kiếm có ý dây máu ăn phần, chẳng qua ta không thể không thừa nhận bọn họ làm việc thật sự quá cao minh. Phải, Dương Thiên Vấn gật gật đầu, lần đầu tiên gặp mặt gia chủ Ngọc gia biết dấu trên tay mình chính là trường sinh kiếm, hơn nữa tình huống lúc ấy mình căn bản không thể hiện gì, đứng ở góc độ bọn họ xem, mình giống như sơn dương đợi làm thịt, chỉ cần lúc ấy ra tay đã có thể dễ dàng cướp được trường sinh kiếm. Nhưng, Ngọc Hành Sơn vậy mà dứt khoát kiên quyết lựa chọn rời khỏi tranh đoạt trường sinh kiếm, giao hảo mình. Có lẽ trong đó có một chút là xem ở trên mặt mũi Ngọc Khánh Hoàng. Nhưng càng nhiều chỉ sợ vẫn là Ngọc Hành Sơn lão luyện cùng quyết đoán. Dương Thiên Vấn tự hỏi nếu mình đứng ở góc độ của Ngọc Hành Sơn, nói không chừng sẽ lựa chọn một loại phương pháp khác. Góc truyện audio.com, nguyên nhân Ngọc Hành Sơn lựa chọn như vậy, Dương Thiên Vấn cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Quả thực rất may mắn, nói thực cho dù không phải bởi vì nguyên nhân Lý đại gia, Dương Thiên Vấn cũng không muốn cùng Lý Thừa Phong chống đối. Không liên quan vấn đề thắng thua, mà là bởi vì Dương Thiên Vấn ở trong lòng cũng đem Lý Thừa Phong coi như một người bạn tốt. Đến cộng ly, nhanh, hiện tại đã giải quyết mấy nhà, nếu không 2 năm ta đã có thể đem mấy nhà còn thừa diệt rồi. Lý Thừa Phong bình thản nói, Dương Thiên Vấn uống một ly này, buông chén nói, đáng sao, ngươi cũng là người tu hành, đầy tay máu tanh, lạm khai sát giới mà nói chính là sẽ hoàn toàn nhập ma. Dương Thiên Vấn chỉ nhập ma, là vì nguyên nhân tâm cảnh mà làm cho tẩu hỏa nhập ma cuối cùng vạn kiếp không thể quay mình. Nhập ma, ha ha ha, vì thân báo thù thiên kinh địa nghĩa, Lý Thừa Phong ta cho dù bởi vậy mà nhập ma cũng kiếp này không hối hận. Lý Thừa Phong cười điên cuồng, vẻ mặt kiên nghị nói. Dương Thiên Vấn cũng không nói thêm nữa, Lý Thừa Phong nói rất có lý, nếu đổi là mình chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn giống như hắn nhi. Đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì, hỏi. Lý huynh, biết trên đời người tu hành đều đi nơi nào không? Sao ta đi khắp danh sơn sông lớn cũng không có một chút dấu vết? Ồ, sao trên pháp quyết Dương huynh tu luyện chưa từng ghi lại? Lý Thừa Phong ngược lại có chút kỳ quái nói. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, cái này không phải nói nhảm sao? mình tu luyện chính là thái cổ luyện khí pháp quyết của quê nhà, nào ghi lại nhiều chuyện của Tử Huyền Đại Lục như vậy, chuyện tu chân giới của Tử Huyền Đại Lục vẫn là nghe La Bàn Gia Gia nói, hiểu biết cũng không phải quá nhiều, chỉ là đối với hệ thống tu luyện có hiểu biết nhất định, cái khác căn bản chính là hai mắt một quầng đen, gì cũng không biết. Sớm ở vạn năm trước nơi này đã cùng tu chân giới hoàn toàn ngăn cách bởi vì khối đại lục này tuy còn tương đối dư thừa linh khí, nhưng mà lại một chút linh thạch, linh tài, linh dược tu chân dùng cũng không có nữa. Lý Thừa Phong lắc lắc đầu thở dài. Xem tại Chuân Phao, VNA, Dương Thiên Vấn kinh ngạc hô ra tiếng, khó trách những năm gần đây một chút kỳ vật đáng cất chứa cũng chưa từng thấy. Nhân sâm loại đồ vật này cũng chưa từng thấy qua đã ngoài ngàn năm. Xem ra là tài nguyên bị dùng hết. Là giống so với dầu mỏ trên địa cầu càng ngày càng thiếu gấp, cuối cùng có một ngày cũng sẽ dùng hầu như không còn. Bởi vì không có linh tài linh dược, người thường tu luyện căn bản là rất khó trúc cơ thành công, tiến vào giả đan kỳ. Tổ tiên nhà ta cũng là ngoài ý muốn mượn dùng thanh thanh minh kiếm này, mới một lần hành động trúc cơ thành công, sáng lập cơ nghiệp Lý Đường Bất Thế. Lý Thừa Phong kể lại chi tiết, như vậy không phải nói, trên thế giới này trừ ngươi ra, không ai đột phá đến giả đan kỳ. Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi, đương nhiên bài trừ mình. Bởi vì Dương Thiên Vấn biết công pháp mình tu luyện căn bản cùng nơi này hoàn toàn khác nhau. Ngược lại không cần lo lắng không thể tiến bộ, không sai, Trường Sinh kiếm sở dĩ chân quý cũng chính là vì điểm này. Bà đại thế gia lánh đời, tổ tiên bọn họ đều là các người tu chân tu tập bản thiếu tu hành ngoài ý muốn lưu lại, tuy rằng là bản thiếu, nhưng cũng ghi lại pháp môn đủ lấy tu luyện đến kết đan kỳ, nếu có các loại linh đan linh thạch phụ trợ tin tưởng tiến vào kết đan kỳ vẫn là không có vấn đề. Nhưng chính là bởi vì không còn chúng nó cho nên nhiều như vậy năm qua ít có. Góc truyện audio.com, người trúc cơ thành công, lại càng không cần nói kết đan. Về phần trên đời hiện nay, có người tu hành thành công trúc cơ tiến vào giả đan kỳ hay không, ta ngược lại không quá rõ ràng. Lý Thừa Phong gật đầu đáp, cách chương.